Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Cố Nam Thần, tự gánh lấy hậu quả. Cô Phi Yến không trả lời Tần Mặc, hỏi ngược lại, Điện Hạ trở về rồi sao? Tần Mặc cau mày, trên dưới đánh giá đến nàng đến, không trả lời. Cô Phi Yến thanh âm có chút lạnh, lại nói, ta hỏi ngươi. Điện Hạ trở về rồi. Sao? Tần Mặc lúc này mới nói. Chưa. Cô Phi Yến mắt nhìn sắc trời, không nhiều lời nữa. Nàng trở về phòng bên trong, khóa cửa, mới cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống nửa bên y phục. Lộ ra cánh tay, tại chỗ băng cơ da tuyết bên trên, văn nửa gương mặt người. Không, chỉ có xấu xí. Hơn nữa khủng bố quỷ dị, hình xăm tại hình phạt một trong, tên là mực hình, nàng đi thiên lao chính là thụ cái này hình đi. Không giống với mực hình là, nàng dùng không phải bình thường mực, mà là từ trang bà trong cổ, mộ thu lại đủ loại khoáng thạch thuốc màu. Nàng nghĩ tới rồi một cái biện, pháp kỵ a hoạch mặt, nhưng là, nàng nhất định phải thí nghiệm một phen, mới có thể kiểm tra xong an toàn phương thuốc đến. Nàng lấy một khối lụa trắng, cẩn thận từng ly từng tí quấn quanh cánh tay, đem hình xăm bao trùm tốt, mới một lần nữa mặc vào y phục. Nàng tại rộng rãi trên giường nằm xuống, nhổ ngụm thật dài chọc khí, nhắm mắt lại, quá đau. Nàng chỉ là muốn nghỉ một lát, nhưng mà lại nhịn không được bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cô Phi Yến khi tỉnh dậy cũng đã là chiều muộn, nàng liền vội vàng đứng lên, vô ý đụng phải cánh tay, đau đến hít một hơi khí lạnh. Nàng không để ý tới đau, vội vàng xuống giường đi ra ngoài. Nàng mới vừa tới cửa, liền thấy Quân Cửu Thần một thân một mình ngồi ở ngoài cửa trên bậc thang. Quân Cửu Thần quay đầu nhìn nàng một cái, đứng dậy hỏi. Tỉnh. Cô Phi Yến nhìn xem hắn, kém một chút liền tin tưởng đêm qua mọi thứ đều là một giấc mộng. Nàng ân một tiếng, rất nhanh liền cười, phảng phất đêm qua tất cả thật sự là một giấc mộng. Nàng nói, ngủ quên mất rồi, ngươi tại sao lại tùy theo ta ngủ, cũng không đánh thức ta? Đều chuẩn bị xong chưa? Lên đường đi. Quân Cửu Thần thản nhiên nói, an bài không ít trong chiều sự vụ, chậm trễ, vừa mới về, ta đói, dùng qua bữa tối lại đi à. Cô Phi Yến như cũ cười, tốt lắm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta tìm Hạ Tiểu Mãn làm, đi. Quân Cửu Thần nói, đã phân phó. Cô Phi Yến, à, một tiếng. Quân Cửu Thần cũng không nói thêm, trầm mặc chốc lát. Cô Phi Yến mới mở miệng nói, vậy ngươi nghỉ một lát đi. Ta không quấy rầy ngươi. Quân Cửu Thần trong lòng có chút run lên, nhưng vẫn là lên tiếng trả lời. Hắn nói, tốt, cô Phi Yến đều đã phải đi. Lại đột nhiên lại ngừng bước, nàng không quay đầu, lại, giọng nói của nàng trở nên cao ngạo, thậm chí mang theo chút băng lãnh. Nàng nói, Cố Nam Thần, bản công chúa có thể không quấy rầy ngươi, nhưng là, bản công chúa cũng tuyệt không tin ngươi hôm qua nói những lời kia. Bản công chúa cho ngươi thời gian cân nhắc, lập hạ trước đó, ngươi nếu không nói rõ, ràng, tự gánh lấy hậu quả. Cô Phi Yến nói xong, mới quay đầu lại, giống nhau khi còn bé như thế khiêu, khích nhìn hắn một cái, mà sau đó xoay người nhanh chân rời đi. Khi còn bé, nàng chính là như vậy uy hiếp hắn. Kỳ thật, nàng chưa từng có nghĩ tới hậu quả là cái gì, mà hắn cũng cho tới bây giờ đều không biết hậu quả là cái gì. Bởi vì, nàng mỗi lần cảnh cáo đối với hắn đều có hiệu. Quân Cửu Thần tại chỗ bất động, nhìn xem cô Phi Yến dần dần đi xa dần. Tại lờ mờ hoàng hôn bên trong, hắn đều hoảng hốt, không phân biệt được dần dần đi xa là cô Phi Yến vẫn là hơn 10 năm trước tiểu công chúa. Cố Nam Thần, ta mệnh lệnh mang ta xuất cung đi. Bây giờ lập tức, không cho phép nói cho ta biết phụ hoàng cùng mẫu hậu, cũng không cho nói cho thái phó, còn có mẹ ngươi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cố Nam Thần, Kiếm Tông lão nhân gia đều nói ta là phế vật, không tu được chân khí, ta ăn lại nhiều bảo bối đều vô dụng, ngươi mau đưa viên đan dược kia ăn. Đây chính là phụ hoàng ta tư tàng, ta hoàng huynh đều không có, ngươi nếu là không ăn, tự gánh lấy hậu quả. Cố Nam Thần, bản công chúa mệnh lệnh ngươi lưu lại. Ai nha, ta đều nhanh móc, mèo ngươi liền xin thương xót ở lại đây đi. Cố Nam Thần, ngươi lại đi về phía trước một bước thử xem, tự gánh lấy hậu quả. Cố Nam Thần, bản công chúa thích ngươi, ngươi nếu là không cưới bản công chúa, tự gánh lấy hậu quả. Cố Nam Thần, Cố Nam Thần, cái kia non nớt thanh âm phảng phất ngay tại bên tai. Cái kia miết miệng vênh, mặt hất hàm sai khiến bộ dáng phảng phất đang ở trước mắt, mà nàng đã nơi xa, biến mất. Quân Cửu Thần quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại, cơm tối, Hạ Tiểu Mãn chuẩn bị đặc biệt phong phú. Hắn thời gian ở một bên, không quan tâm, ánh mắt một mà tiếp hướng Quân Cửu Thần Càn Minh bảo kiếm lướt tới, hắn rõ ràng còn suy nghĩ Sư Hoán nói những lời kia. Tần Mặc đợi ở cửa, mang trọng đi chuẩn bị xuất phát công việc. Trong phòng cũng chỉ có cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần vốn là cái cơm không nói ngủ không nói người. Bữa cơm này ăn đến càng là trầm mặc, cơ hồ chỉ ăn cơm không gắp thức ăn. Cô Phi Yến mặc dù trầm mặc, lại thỉnh thoảng cho Quân Cửu Thần kẹp hắn ưa thích đồ ăn. Quân Cửu Thần nhưng lại không có cự tuyệt, lặng im mà ăn xong. Sau khi ăn xong không bao lâu, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần liền xuất phát. Tùy hành trừ bỏ Tần Mặc, Mang Trọng cùng Hạ Tiểu Mãn bên ngoài, chính là Quân Cửu Thần tự mình chọn lựa ra hộ vệ. Dư Hoán cùng mấy cái người hầu một mực đưa tới cửa, Tần Mặc đều lên ngựa phải đi, rồi lại quay đầu lại, nhìn nhiều Dư Hoán một chút. Hạ Tiểu Mãn cũng quay đầu, nhưng là hắn liền nhìn thoáng qua, không dám nhìn nhiều. Thời gian coi như dư giả, cô Phi Yến bọn họ cũng không trực tiếp đi Trà Bình núi, mà là dự định đi trước Huyền Không Thương Hội cùng Thượng Quan Phu Nhân tụ hợp, lại đi Trà Bình núi phó ước. Bách Lý Minh Xuyên mang theo Quân Tử Trạch cùng Lê Cầm cũng còn trên đường. Cái kia phong thư mời đương nhiên là Bách Lý Minh Xuyên viết, ký tên vì Lê Cầm là hắn cố ý vi chi. Về phần Trà Bình núi, đó chính là Thủy Cơ cung cấp cho hắn. Địa điểm là Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úp chỗ ẩn thân. Đều ban đêm, Bách Lý Minh Xuyên một đoàn người mới đến tửu điếm. Hắn theo thường lệ đại thủ bút bao hết tửu điếm, đem tất cả mọi người khách nhân toàn bộ đuổi đi ra, để cho giao binh tại bốn phía phòng thủ, mà giam giữ Lê Cầm gian phòng ngay tại phòng của hắn sát vách, là thủ đến nghiêm nhất. Lê Cầm bị thương, hai tay bị tháo, lại bị trói gô. Bách Lý Minh Xuyên không sợ nàng trốn, chỉ phòng có người tới cứu. Điếm tiểu nhị nấu đồ ăn đưa đến phòng đến, hắn mới đưa Quân Tử Trạch ôm đến trước bàn đến, buông ra Quân Tử Trạch hai tay. Một đường đi đến nay, Quân Tử Trạch một câu đều không nói với Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên cũng là không nói nhảm với hắn. Hai người nhất định một cách lạ kỳ hài hòa. Sau khi ăn xong, Bách Lý Minh Xuyên cũng không có lập tức trói chặt Quân Tử Trạch hai tay, mà là móc ra một bộ kim châm đến, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, muốn báo thù không? Quân Tử Trạch quá quen thuộc loại kia kim châm, đó là hình xăm kim châm. Hắn yên tĩnh rồi đã vài ngày khuôn mặt nhỏ rốt cục lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Mặc dù mặt chăn cỗ rằng co một nửa, nhưng cũng có thể gặp hắn lửa giận hừng hực. Hắn hỏi, có ý tứ gì? Bách Lý Minh Xuyên cười đến hai con ngươi đều híp lại. Hắn nói, bản hoàng tử gần nhất si mê xăm mặt, muốn cầm Lê Cầm cái này xăm mặt cao thủ luyện tay một chút, bản hoàng tử thưởng ngươi một cơ hội, ngươi có muốn hay không? Quân Tử Trạch chưa kịp trả lời, Bách Lý Minh Xuyên liền đứng dậy lấy ở đâu một đống thuốc màu, nói, đây là khoáng thạch thuốc màu, cùng ngươi trên mặt một dạng, đề cập hắn mặt, Quân Tử Trạch chỉ cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Hai tay của hắn đều nắm lại, nhưng là, hắn vẫn là tỉnh táo. Hắn hỏi, lão hồ ly, ngươi hảo tâm, gì, ngoặc kép, hết chương.